Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 237, tôi giấu com zombie này. 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu. Tô Đường liền nghẹn, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên chuyển tới phương tiện phát triển kia. Không, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên ngủ đi. Nói xong, nhắm mắt, quay lưng lại hắn. Nhưng mà, chính mình đã đốt lửa. Còn chưa có dập cho hắn đâu. Thẩm Dịch làm sao có thể cho nàng được như ý nguyện. Không phải muốn nói chuyện phiếm sao. Tô Đường không nói. Thẩm Dịch lại không tính toán buông tha nàng. Không biết làm sao. Nghĩ đến cái bộ dạng xa lạ trên chiến trường của nàng vào ban ngày. Hắn cảm thấy sớm hay muộn có một ngày. Nàng sẽ rời hắn mà đi. Hắn nghĩ vậy liền xoay người. Đem người đè ở dưới thân. Một đôi mắt màu đỏ sậm. Lại bị hắn gắt gao mà đè nén xuống. A Dạng, nhẹ giọng nỉ non. Trong đó lại bao hàm vô số cảm xúc. Sợ hãi, lo lắng, nghi hoặc, đủ loại. Nhiều đến nỗi nàng nhìn không hiểu ánh mắt này. Làm sao vậy? Thẩm Dịch há mồm. Cuối cùng lại cái gì cũng không nói. Nhưng hắn càng như vậy, càng làm người cảm giác được hắn đang bất an. Thẩm Dịch, anh rốt cuộc làm sao vậy? Tô Đường nghiêm túc, như thế nào vừa mới còn đang tốt? Đột nhiên cứ như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nàng không biết hay sao? Thẩm Dịch đem người ôm vào trong lòng ngực. Sức lực to lớn, rồi lại lo lắng làm nàng bị thương. Khi da thịt chạm nhau, hắn vẫn phóng nhu lực đạo. Thật cẩn thận mà lệnh nhân tâm đau. Tô Đường liền càng khó hiểu. Như thế nào đột nhiên liền có khúc mắc đâu. Thẩm Dịch, em hỏi lại anh một lần cuối cùng. Không nói anh liền cút xuống cho em. Nguyên bản Thẩm Dịch đang lo lắng hãi hùng. Đột nhiên liền ủy khuất. Hắn còn nhớ rõ tiểu cô nương lúc trước luôn nói với hắn. Chỉ là tò mò muốn nghiên cứu thân thể của hắn. Là vật thí nghiệm thành công nhất của nàng. Thẩm Dịch lúc trước một lần cảm thấy nàng mạo phạm chính mình. Nàng đáng chết. Nhưng hiện tại, hắn lại bắt đầu lo lắng. Có phải hay không một khi nàng hiểu thấu triệt, nghiên cứu hoàn toàn, liền sẽ không cần hắn. Thậm chí, còn sẽ bắt đầu xuống tay với vật thí nghiệm khác. Thời điểm người lo lắng hãi hùng, liền sẽ suy nghĩ miên man. Mà không, hắn cư nhiên tự não bổ, làm giá trị hắc hóa một đường tăng lên. Tô Đường nghe hệ thống trong đầu nhắc nhở. Cả người đều trợn tròn mắt. Nàng nơm nớp lo sợ làm nhiệm vụ. Kết quả hắn một lời không hợp liền hắc hóa. Tốt xấu cũng cho một cái lý do A, cho một cái dấu hiệu A. Tô Đường rất tức giận. Nhìn mặt Thẩm Dịch liền đặc biệt tức giận. Lăn xuống đi. Nói xong, còn hung hăng đá hắn một cái. Sau đó Thẩm Dịch liền cảm thấy chính mình biết được chân tướng. Quả nhiên, nàng đã mất đi hứng thú với hắn. Lâm Dạng, đời này ngoại trừ tôi, em không được có vật thí nghiệm khác. Lời này vừa tàn nhẫn vừa hung. Nếu là những người khác nghe thấy, khẳng định là run bần bật. Nhưng Tô Đường chẳng những không sợ hãi, ngược lại trừng mắt khiêu khích. Anh không còn là vật thí nghiệm của em. Là chính hắn đã nói với nàng, về sau không được gọi hắn là vật thí nghiệm. Quả nhiên là miệng nam nhân, quỷ gạt người. Thẩm Dịch lúc ấy liền mặt trầm xuống, trong mắt một mảnh đỏ đậm. Anh mặc kệ trên người của em cất giấu bí mật gì. Dù sao đời này em là của anh. Cũng chỉ có thể là của anh. Bộ dáng biểu thị công khai chủ quyền kia. Tô Đường nghe được lại lần nữa há hốc mồm. Cầu tử, ngươi có thể nghe hiểu không? Hệ thống vẻ mặt tang thương. Quả nhiên nên tới vẫn tới. Có nghe hiểu hay không đều không sao cả. Dù sao ta biết ta muốn vào phòng tối. Tô Đường đầu đầy hắc tuyến. Ta CMN cùng ngươi nói chuyện đứng đắn đây. Thân thể này có bí mật gì? Hệ thống nghiêm túc kiểm tra số liệu. Không có bí mật gì a, khi còn nhỏ là cô nhi. Vì vậy nên tính cách tối tăm. Cuối cùng dựa vào chỉ số thông minh cao một đường tiến vào viện nghiên cứu. Nghiêm túc mà nói coi như bí mật. Chính là khi còn nhỏ bắt mấy con chó mèo chuột hoang làm thực nghiệm. Thời điểm không tìm thấy chó mèo hoang. Còn sẽ trộm nhà người khác. Rất nhiều lần bị đánh thiếu chút nữa chết. Cho nên trên người có không ít vết thương. Tô Đường cảm thấy chính mình nắm được điểm gì đó trong lời nói của hệ thống. Bất quá cảm giác kia biến mất quá nhanh. Vì thế làm hệ thống lại lặp lại một lần nữa. Anh, Ngô, chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên chuyenlon.com Asu089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Thẩm Dịch lúc này giá trị hắc hóa đều tăng đến 70. Hắn thấy Tô Đường thất thần. Liền tức giận đôi mắt vốn đỏ lên lại càng đỏ. Đến cuối cùng, như muốn trừng phạt mà cắn trên người nàng. Tô Đường cách một lớp quần áo. Đến cuối cùng lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Hệ thống nói, ta thật sự phải đi. Nếu không đi ta liền bị mù a. Nói xong, tùy ý Tô Đường kêu như thế nào. Nó đều thờ ơ, Tô Đường rất tức giận. Mắt thấy khuôn mặt tuấn tú Thẩm Dịch tiến tới. Không nói hai lời há mồm liền cắn lên. Nàng cắn dùng sức, cuối cùng đều chảy máu. Nhưng mà mùi máu tươi làm Thẩm Dịch càng phấn khởi. Tô Đường thật sự sợ. Thẩm Dịch vốn trống về mặt cảm tình. Từ trước chỉ biết làm nhiệm vụ. Đối phương diện nào đó nhu cầu tựa như một hòa thượng. Hiện giờ luôn hãm vào. Có thể nói đáng sợ. Đến cuối cùng, Tô Đường căn bản chống đỡ không được. Dù sao cuối cùng tự tôn cũng ném đi. Hứa hẹn rất nhiều yêu cầu chủ quyền nước mắt. Thẩm Dịch nghe được từng điều hứa hẹn. Đến cuối cùng, giá trị hắc hóa rốt cuộc hạ xuống số liệu ban đầu. Thậm chí còn hạ xuống không ít. Tô Đường tỉnh lại, nhìn giá trị hắc hóa ngừng ở 20. Sắc mặt như cũ một mảnh băng xương. Thẩm Dịch lúc này mặt đầy xuân sắc. Tiểu cô nương đáp ứng với hắn nhiều như vậy. Phải làm được. Còn về nỗi lo lắng của chính mình lúc trước. À, chỉ có nam nhân vô dụng mới không giữ được lão bà của chính mình. À dạng, Lan, Tô Đường vừa mở miệng. Giọng nói đều đè ép. Nhưng khí thế không thể thua. Nàng những năm gần đây. Sắm vai nhiều nhân vật. Khí thế gì đó đều có thể hạ bút thành văn. Lúc trước Lâm dạng là tiến sĩ ở viện nghiên cứu. Chức vị cao. Nhưng sau lưng nàng lại không có người nào. Cho nên tuy rằng nhìn lạnh nhạt, cũng chỉ lạnh nhạt ở mặt ngoài. Liền khí thế ở phương diện kia, kỳ thật cũng không cường đại lắm. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng hiện tại hận không thể đem Thẩm Dịch hung hăng đánh một trận. Khí thế không đủ, vậy chỉ biết bị ăn. Thẩm Dịch hơi ngừng lại, cảm giác nhạy bén được người trước mắt. Khác với Lâm dạng lúc trước, liền phi thường giống bộ dáng trên chiến trường ngày hôm qua. Cái loại người sinh ra đã có sẵn khí thế. Làm người rất muốn cúi đầu. Bất quá Thẩm Dịch không nghĩ cúi đầu. Càng muốn thấu triệt hiểu biết nàng. A dạng, có thể nói cho anh bí mật của em không? Sợ hãi rụt rè cũng không phải là hắn. Nếu muốn ở bên nhau, phải hiểu biết rõ ràng. Nghĩ vậy, hắn yên lặng xem thường chính mình đêm qua. Tô Đường nhìn bộ dáng chắc chắn kia của hắn. Mặc danh chột dạ một chút. Bí mật của nàng có rất nhiều. Liền sợ hắn chống đỡ không được. Vì thế, nàng cố ý dẫn. Anh phát hiện được điều gì? Thẩm Dịch, vết thương trên người của em. Đều từ nơi nào tới? Có rất nhiều vết thương sâu có thể thấy được xương. Bị thương nặng như vậy. Hơi vô ý liền đi đời nhà ma. Tối hôm qua hắn đã đếm qua. Miệng vết thương liền có 3 chỗ. Tô Đường thiếu chút nữa buột miệng thốt ra chính là bị người đánh. Nguyên chủ Lâm dạng từ nhỏ là một người phản xã hội. Ngay cả vết thương trên người đều là tự tìm. Nhưng những chuyện đó nàng không thể nói. Nàng trầm ngâm một lát. Đầu óc vẩn đục đột nhiên thanh minh. Nàng nghĩ tới bộ dáng hôm qua lấy súng ngắm. Ngày hôm qua chiến đấu rất hứng khởi. Đã quên che lấp. Gia hỏa này nhất định là từ nơi này phát hiện không thích hợp. Rốt cuộc là Lâm tiến sĩ tay trói gà không chặt. Đâu ra năng lực ngắm bắn siêu cao như vậy. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.